Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Nghiệp Đế Vương, tác giả Mị Ngữ Giả, người đọc Totoro-chan, phần 12, chương 25, thân thích. Coco được dìu vào nội điện, cung nữ giúp tôi thay quần áo, tắm rửa, nội thị vội vàng dọn dẹp đồ đạc, tẩy rửa những vết máu đen trên điện. Tôi xem xét thật kỹ thương thế của Ngọc Tú. Nàng bị đả thương ở đầu vai, tuy mất rất nhiều máu nhưng may sao không nguy hiểm tới tính mạng. Công nhân cởi áo ngoài xuống cho tôi. Lúc giơ cánh tay lên, tôi mới phát hiện ra mình có cảm giác đau đớn khó mà nhẫn nhịn được. Mới vừa rồi chật vật né được một chiêu, cánh tay trái đã bị lưỡi dao xẹt qua, may mà chỉ bị thương nhẹ. Búi tóc của cô tán loạn, sắc mặt trắng bệch, chiều phục lộng lẫy trên người loang lổ máu đen, nhưng lại nhất định không chịu để cung nữ thay quần áo cho mình, cứ ngồi co ro một góc giường, miệng lẩm bẩm gì đó. Cung nữ dâng lên một chén canh an thần, lại bị cô lật úp xuống. Biến hết, đám nô tài các ngươi muốn hại ta, đừng có mơ. Tôi vội vàng để cung nữ băng bó vết thương, rồi tiến tới ôm lấy cô, trong lòng chua xót. Cô đừng sợ, có A Vũ ở đây, không kẻ nào có thể làm hại người. Cô run rẩy xoa mặt tôi, lòng bàn tay lạnh như băng. Đúng là con rồi, A Vũ sẽ không hận ta. Cô lại nói đùa, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra. Tôi vội cười lớn, y phục đã bẩn rồi, chúng ta thay đi có được không? Lúc này cô không dễ dụa phản kháng nữa, mặc cho cung nữ thay đồ, rửa mặt, còn bình tĩnh ngó nhìn tôi. Trên gương mặt hé một nụ cười, nhưng là cười thê lương. Tôi bị ánh mắt của cô chiếu thẳng tới mức không thở được, chỉ đành nghiêng đầu nhẫn nhịn đau đớn trong lòng. Bỗng nhiên nghe thấy cô hỏi, còn có hận cô không? Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan tiểu tụy kia mà mọi tư vị cảm xúc đều chợt ập tới. Cô chứng kiến tôi lớn lên từng ngày, luôn yêu chiều tôi như con ruột, rồi chính cô lại biến tôi thành con cờ, đích thân đẩy tôi đi, giấu giếm tôi, lừa gạt tôi, bỏ rơi tôi. Trước kia, trong những tháng ngày khó khăn u buồn, chỉ có một thân một mình, có lẽ tôi đã từng oán hận cô. Khi đó tôi không biết mình nên coi người là hoàng hậu hay là cô ruột thịt nữa. Nhưng trong khoảnh khắc khi lưỡi dao chĩa thẳng về phía người, tôi lại không kìm được mà lao tới che chắn, không hề do dự. Nhìn cô hôm nay tiểu tụy thê lương, tôi cảm giác như đang có hàng ngàn cây châm cắm vào tim. Có lẽ oán hận đã không còn nữa. Tôi đỡ lấy đầu vai thon gầy của cô, vén những sợi tóc mai tán loạn trên trán người, dịu dàng nói. Cô luôn yêu thương A Vũ nhất, A Vũ sao có thể hận người? Thái tử Kaka cũng đã sắp lên ngôi rồi, cô sắp trở thành thái hậu được muôn dân kính ngưỡng, là mẫu thân tôn quý nhất trong thiên hạ, cô hẳn là nên vui vẻ mới đúng. Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười tái nhợt, hai ánh mắt mê man chợt hé ra luồng sáng, nhìn tôi mà khẽ cười nói. Đúng vậy, hoàng nhi của ta sắp lên ngôi rồi. Ta muốn nhìn nó ngồi lên long ỷ, trở thành một hoàng đế tốt được muôn đời ca tụng. Tôi tỉ mỉ ngó nhìn ánh mắt cô, nhưng không biết giờ đây người có thể nhìn rõ được bao nhiêu. Nhưng hắn hận ta, bọn họ cũng hận ta. Cô đột nhiên run lên, nắm chặt tay tôi, đến nếp nhăn sâu trên khóe mắt cũng rung động. Đến chết, hắn cũng không chịu van xin ta, không chịu nhìn ta. Còn hắn nữa, hắn phụ ta cả đời, còn dám phế truất ta, phái người giết ta. Ngay cả đứa con trai ruột cũng ghét ta. Ta làm gì sai chứ? Ta nhớ thương ngươi nhiều năm như vậy, nhẫn nhịn ngươi, ngươi rốt cuộc còn chẳng muốn ta phải làm như thế nào? Cô đột nhiên cất tiếng cười lớn, lại bị nghẹn nơi cổ họng. Cô nắm chặt tay tôi không chịu buông, nơi đáy mắt tràn đầy nỗi bi thương tuyệt vọng. Móng tay cơ hồ như đã đâm sâu vào cánh tay tôi. Cùng nữ hai bên cuống quýt đè cô lại, tôi cả kinh tới luống cuống chân tay, không rõ lời vừa nói của cô rốt cuộc là có ý gì. Bất luận, tôi có nói gì cũng không thể làm cho cô bình tĩnh trở lại, ngược lại còn càng khiến người điên cuồng. Thái y còn chưa tới, tôi thấp thỏm lo lắng vô cùng. Chợt một cung nữ rụt rè tới gần, trong tay nâng một cái bình, nói rất nhỏ. Vương Phi, nô tỳ từng thấy Liêu cô cho hoàng hậu uống thuốc, mỗi lần hoàng hậu bị như vậy đều phải uống thuốc trong bình ngọc này. Cung nữ này mới chỉ 14-15, gương mặt hiền dịu lộ ra vẻ ngây thơ. Tôi nhíu mày lấy bình thuốc, đổ ra mấy viên thuốc màu xanh bích, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Coco đã cáu kỉnh không yên, bắt đầu lớn tiếng quát mắng, tựa hồ như không còn nhận ra cả tôi. Tôi đưa một viên thuốc cho cung nữ kia, nàng quỳ gối tiến lên, không do dự nuốt xuống. Một cung nữ vội vã chạy vào, khởi bẩm Vương Phi, Dự Trương Vương và Tả Tướng đã đến trước điện, bảo họ chờ ở bên ngoài. Coco như thế này, sao có thể gặp người khác được? Tôi không do dự nữa, bón một viên thuốc cho Coco. Người dãy dụa mấy cái rồi quả nhiên dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt uể oải, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt lúc ngủ của Coco, đáy lòng tôi nhói đau. Đang định đứng lên lại chợt thấy dưới gối Coco lộ ra một góc khăn lụa, nhìn lại chán người, dường như có thấm mồ hôi lạnh. Tôi thở dài, rút chiếc khăn ra định lau mồ hôi cho Coco, bỗng nhiên có cảm giác khác thường. Chiếc khăn này nhăn nhúm, đã ố vàng, rất cũ kỹ, hình như còn có vết mực nhàn nhạt. Vừa mở ra nhìn đã thấy 8 chữ nhỏ mờ mờ xuất hiện: Cầm sát tại ngự, mạc bất tĩnh hảo. Hai câu thơ trên được trích trong Nữ viết Kê Minh, Kinh Thi, Khổng Tử, Nguyên Văn, Giặc Ngôn Gia Chi, Giữ Tử Chi, Nghi Ngôn Ẩm Tiểu, Giữ Tử Giai Lão, Cầm Sắt Tại Ngự, Mạc Bất Tĩnh Hảo. Dịch thơ nghĩa là: Được mong chàng hãy đưa em nấu em nướng em dâng lên chàng, đôi ta chút chén hân hoan, trăm năm em muốn chu toàn tình ta, đôi ta cầm sắt hiệp hòa, đời ta thắm thiết tình ta êm đềm. Nguồn: trích nhân từ.net. Tôi giật mình, ngưng mắt nhìn kỹ nét chữ kia, vuông vức khí khái vô cùng đẹp mắt, thanh tú như bay lượn, dõi mắt khắp thiên hạ này không thể có người thứ hai viết ra được. Chỉ có người đó, dùng tài thư pháp có 102 đương thời mà được lòng vua, được người đời ngưỡng mộ. Từ người người quyền quý xuống tới kẻ sĩ thấp hèn đều thích học theo cách viết ôn thể của ông ta. Tôi gần như bật thốt lên: Ôn Công Thận, hữu tướng đại nhân phạm tội mưu nghịch, bị Coco đích thân ban thưởng rượu độc, chậm rãi chết đi trong nhà lao. Ôn thể, thể viết chữ của Ôn Công Thận. Từ đây có thể suy ra, từ hắn thứ nhất và từ ngươi trong lời thoại của hoàng hậu bên trên chính là ám chỉ Ôn Công Thận, còn từ hắn thứ hai ám chỉ hoàng thượng. Vừa đi ra ngoài điện đã thấy phụ thân và Tiêu Kỳ. Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi, không có chút sức lực nào để gắng gượng chống đỡ nữa. A Vũ! Hai người đồng thời cất tiếng. Tiêu Kỳ bước chân nhanh lên trước phụ thân, tới gần giữ lấy hai vai tôi, vội vàng hỏi: Nàng có bị thương không? Phụ thân đột nhiên dừng bước, hai tay vươn ra từ từ rũ xuống. Thấy vậy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, bất chấp mọi chuyện chạy vội tới trước mặt phụ thân. Phụ thân thở dài, ôm tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp này thật quen thuộc, tựa như đã tồn tại trong trí nhớ từ khi tôi sinh ra. Bình an là tốt rồi. Phụ thân nhẹ nhẹ vỗ về sau lưng tôi. Tôi cắn môi ngăn dòng nước mắt, lại cảm thấy bờ vai phụ thân rõ ràng đã gầy đi, không còn rộng rãi như trước nữa. Vẫn còn làm nũng như vậy, không ngại phu quân con chê cười sao? Phụ thân mỉm cười nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Tiêu Kỳ cũng cười: Nàng trước giờ luôn thích khóc, là bị nhạc phụ đại nhân chiều hư rồi. Phụ thân không ngừng cười ha ha, không biện bạch gì cả, chỉ nhẹ gõ một cái lên trán tôi: Xem, hỏng mất danh tiếng của lão phu rồi. Hai người họ nói cười cười thật giống như cha con bình thường, song trong lòng tôi hiểu được, đây chỉ là họ phối hợp, ăn ý diễn trước mặt tôi mà thôi. Tôi là con gái của Tả Tướng, thê tử của Dự Trương Vương, là người khiến họ có thể ngầm hiểu với nhau, lấy nụ cười mà che chở. Mặc dù sự ăn ý này dừng lại chỉ sau một khắc ngắn ngủi, tôi cũng đã là nữ tử may mắn nhất trong thiên hạ. Hai người đều biết chuyện hành thích, tôi lần lượt kể lại tỉ mỉ mọi sự tình. Ánh mắt phụ thân và Tiêu Kỳ không ngừng biến hóa, thần sắc nghiêm trọng. Vết máu đen trước điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn còn lưu lại hơi thở âm u lạnh lẽo, sơ sắc tiêu điều. Tôi nhìn thần sắc của phụ thân lo sợ nói: Mặc dù Coco không bị thương, nhưng đã bị chấn kinh quá độ, tình hình rất không ổn. Phụ thân không nói gì, chỉ cau mày, trong mắt là vẻ lo lắng vô cùng. Tiêu Kỳ cũng nhíu mày hỏi: Không ổn thế nào? Thần trí Coco không được thanh tỉnh cho lắm. Tôi chần chừ đưa mắt nhìn phụ thân, nói mơ vài câu gì đó, sau khi uống thuốc mới nằm ngủ. Những lời nàng nói, người khác có nghe được không? Vẻ mặt phụ thân vô cùng nghiêm túc. Phụ thân không hỏi cô nói gì, chỉ hỏi người khác có nghe được hay không. Tôi hiểu ra, phụ thân quả nhiên biết rõ nội tình. Chiếc khăn lụa kia tôi vẫn giấu trong tay áo. Tôi buông mắt lặng lẽ nói, lúc ấy chỉ có mình con ở bên cạnh cô, không có ai khác. Lời cô rất mơ hồ, con cũng không nghe rõ. Phụ thân thở dài một tiếng, tựa như thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu đã cực khổ mấy ngày liên tiếp, sau khi kinh sợ khó tránh khỏi bị sa sút tinh thần. Không sao, không sao. Tôi im lặng gật đầu, cổ họng nhất thời nghèn nghẹn, toàn thân lạnh như băng. Tiêu Kỳ vẫn nhíu mày nói, nàng nói thích khách là lão cung nhân theo hầu hoàng hậu. Tôi đang định trả lời, lại nghe thấy tiếng phụ thân lạnh lùng nói, nô tài Tiết Đạo An kia mấy tháng trước đã bị cách chức đến Tẫn Thiện Ti rồi. Sao có thể như vậy? Tôi cả kinh. Tẫn Thiện Ti là nơi chuyên giam giữ những nô tài phạm lỗi hoặc bị cách chức. Người tới đó để bị bắt ép lao động từ việc nặng nhọc nhất tới ti tiện nhất. Mà Tiết Đạo An kia theo hầu cô không dưới 10 năm, luôn luôn là tâm phúc của người. Lần trước hồi cung tôi vẫn còn thấy ông ta chấp sự tại Chiêu Dương Điện. Sao có thể? Nô tài kia từng làm nghịch ý chỉ của Hoàng hậu, tự tiện vào Càn Nguyên Điện, vốn dĩ nên đánh chết. Nhưng lúc đó nghĩ hắn tội cậy sủng sinh kiêu, phụ thân nhăn mặt, đáng tiếc Hoàng hậu lại mềm lòng. Niệm tình hắn đã theo hầu 10 năm nên chỉ phạt hắn tới Tẫn Thiện Ti. Ai dè nô tài kia là người của Hoàng thượng, tàng thân 10 năm, dắp tâm hãm hại Hoàng hậu. Tôi kinh nghi nói, người bị phạt vào Tẫn Thiện Ti há có thể tự mình thoát ra, giả truyền chỉ cho con. Sắc mặt phụ thân xanh mét, thường ngày Chiêu Dương Điện luôn được thủ vệ xâm nghiêm, nô tài kia không tìm được cơ hội động thủ, hắn là luôn chờ đợi cơ hội. Vừa đúng dịp con hồi cung chưa rõ sự tình, hắn mới có thể ngụy trang công khai vào được trong điện. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, chỉ bằng sức của một mình ông ta, muốn thoát ra khỏi Tẫn Thiện Ti thay trang phục, thân giấu đao sắc, vẫn có thể tránh được thị vệ tuần tra. Nếu không có đồng đảng âm thầm tương trợ, e là không làm được. Đúng vậy, ta đã phân phó tăng thêm người thủ vệ Đông Cung, đề phòng đồng đảng của thích khách gây bất lợi cho thái tử. Tôi nhìn về phía phụ thân lo âu nói, trong cung người đông phức tạp, chỉ sợ vẫn có nhiều lão cung nhân trung thành với hoàng thất, nếu sơ ý bỏ qua ắt để lại hậu hoạn. Thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, nếu để một người lọt lưới thôi cũng đã là hậu hoạn khôn cùng. Tiêu Kỳ nghiêm trang nhìn phụ thân nói, tiểu tế cho rằng chuyện này can hệ rất rộng, từ cấm vệ tới cung tỳ đều phải kiểm tra chặt chẽ, dùng toàn lực bắt hết đồng đảng. Tôi ngưng thần, lập tức hiểu được dụng ý của Tiêu Kỳ. Chàng trước giờ chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Tôi và chàng nhìn nhau, rồi lại không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phụ thân. Phụ thân rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói, thế thì chưa hẳn, cấm vệ đều là những người trung dũng được chọn ra từ hàng ngàn vạn người. Ngẫu nhiên có một con cá lọt lưới cũng không đáng để lo. Ánh mắt Tiêu Kỳ sắc bén, nhạc phụ nói là có lý, nhưng an nguy của hoàng hậu và thái tử là an nguy của xã tắc, không thể do sơ sót, dù chỉ nửa phần. Hiền tế nói như vậy cũng phải, có điều đây là sự vụ trong cung, chỉ bằng tấu lên để hoàng hậu xử lý. Phụ thân cười hiền hòa, lời nói cẩn thận không có chút kẽ hở. Tiêu Kỳ đã giương mũi kiếm tới sát rồi, vậy mà sau khi phụ thân khéo léo đưa đẩy, ứng đối, lại dường như không thể đâm tới. Triều đình là trốn xa trường không thấy máu, nếu bàn về tu vi nơi đây, Tiêu Kỳ vẫn còn kém phụ thân một bậc. Cậu lầm rồi! Một giọng nói chợt vang lên bên ngoài điện, là thái tử ca ca với đại đội thị vệ vây quanh vội vã bước tới, trong tay cầm bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Chúng tôi đều cả kinh, cúi người hành lễ. Sao cậu có thể qua loa như vậy? Cậu xác định không có bẻ đảng, phản bội khác chăng? Ngay cả người ở bên cạnh mẫu hậu cũng không thể tin nổi, vậy ai còn có thể bảo vệ cho Đông Cung an toàn? Thái tử hầm hừ giơ kiếm lên, hướng thẳng về phía phụ thân mà hỏi, vì thần biết tội. Phụ thân tức giận, nhưng trước nhiều người như vậy chỉ đành kìm nén. Thái tử nhìn mọi người một chút, vẻ mặt như đã hiểu chuyện, đang định mở miệng nói thì bị tôi lạnh lùng trừng mắt một cái. Huynh ấy ngẩn ngơ rồi sực tỉnh trừng mắt lại tôi, nhưng giọng nói đã kém đi vài phần khí thế. Dự Trương Vương nói không sai, đám nô tài này một người cũng không đáng tin, ta muốn kiểm tra một lần chắc chắn, không thể để gian tế lẫn vào đống cung được. Tiêu Kỳ khẽ mỉm cười, điện hạ anh minh, trước mắt đông cung được an toàn sẽ là gốc rễ cho thiên hạ vững chắc. Thái tử gật đầu lia lịa, vô cùng đắc ý, cứ thao thao bất tuyệt tiếp chuyện Tiêu Kỳ. Nhìn gương mặt xa xăm của phụ thân, tôi chỉ biết thở dài trong lòng. Thái tử ca ca từ nhỏ đã không tốt, cô cô luôn nghiêm nghị với huynh ấy. Hoàng thượng thậm chí còn hay trách mắng, ngoại trừ cung nữ nội thị, e là chẳng có mấy người ủng hộ khen ngợi chủ ý của huynh ấy. Vậy mà hôm nay lại được một lời khen của Tiêu Kỳ, ngay cả một đại nhân vật như Dự Trương Vương cũng thuận theo huynh ấy, chỉ sợ trong lòng huynh ấy đã xem Tiêu Kỳ như chi kỷ. Phụ thân cuối cùng cũng cả giận thốt lên, điện hạ không cần lo ngại, cấm quân có thể bảo vệ đông cung an toàn. Thái tử lập tức nói, cấm quân nếu còn dùng được, há có thể để cho con ma ốm Tử Luật chạy thoát. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột biến, bản thân huynh ấy cũng ngây người. Tử Luật là ám sát thúc phụ mới thoát được thân. Cái chết của thúc phụ là nỗi đau mà không ai trong chúng tôi muốn nhắc tới. Không ngờ lại bị huynh ấy thuận miệng lôi ra để chất vấn như vậy. Tôi nhìn thấy phụ thân nheo nheo khóe mắt. Đây là dấu hiệu người đã nổi giận. Phụ thân tiến lên một bước. Tôi không kịp khuyên can, chỉ thấy người giơ tay giáng một cái tát về phía thái tử. Cái tát này khiến tất cả mọi người đều ngây ngất. Tiêu Kỳ cũng không khỏi kinh ngạc, mà thị vệ trên điện thì lúng túng không biết nên làm sao. Thái tử điện hạ chịu nhục, tả tướng phạm thượng, vốn lập tức bắt lại, nhưng không ai dám động thủ. Keng một tiếng, bảo kiếm trong tay thái tử rơi xuống, huynh ấy giơ tay che mặt, giọng run run nói, cậu, cậu! Phụ thân căm tức nhìn thái tử, giận đến râu tóc cũng run rẩy. Điện hạ bớt giận, phụ thân bớt giận. Tiêu Kỳ và tôi đồng thanh nói, chàng tiến lên ngăn thái tử, còn tôi thì khoác tay giữ phụ thân lại. Tiêu Kỳ phất tay cho đám thị vệ lui ra, ngoài điện chỉ còn 4 người chúng tôi. Phụ thân căm tức, phất tay áo thở dài nói, tới khi nào ngươi mới ra dáng thắng thái tử một chút đây? Tiêu Kỳ nhặt bảo kiếm trên mặt đất lên, tra vào vỏ giúp thái tử. Nhạc phụ xin nghe một lời của tiểu tế, bảo kiếm tuy uy phong sắc bén, nhưng cần phải ra trận để tôi luyện. Điện hạ mặc dù còn trẻ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày quân lâm thiên hạ. Hiện giờ hoàng thượng bị bệnh, thái tử giám quốc chính là lúc để điện hạ được rèn luyện. Thiết nghĩ, điện hạ lo lắng không phải không có lý, mong nhạc phụ đại nhân nghĩ lại. Lời này của chàng rõ ràng là khuyên can phụ thân, nhưng thực chất lại là nói cho thái tử nghe, mà về tình về lý đều không thể phản bác. Thái tử dương mắt, nhìn đầy cảm kích. Phụ thân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt biến ảo hướng thẳng về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ thần thái song thong dong, ánh mắt càng thêm phần sắc lạnh. Hai người lúc này đã công khai dương cung bạt kiếm. Lòng tôi nghẹn lại, lòng bàn tay không biết tự bao giờ đã lấm tấm mồ hôi. Trong thời sắc bốn bề im ắng, thái tử nhìn hai người họ, dường như cuối cùng cũng đã hiểu ra được điều gì đó, lo lắng đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ. Gương mặt phụ thân biến sắc, lạnh lùng trừng huynh ấy, khiến huynh ấy càng thêm lúng túng, sợ hãi không yên. Huynh ấy luôn luôn kính sợ phụ thân, hôm nay không biết là do bị kích thích, kinh động hay là do được giữ chức giám quốc mà đắc ý vênh váo, thái độ khác thường, chọc giận phụ thân nổi giận nên mới bị mất mặt trước nhiều người như vậy. Tôi không đành lòng nhìn thái tử bối rối, cất lời giải vây dùng huynh ấy. Hoàng hậu đã bị kinh sợ, thái tử vào thăm một lát đi. Không ngờ phụ thân lại ngay lập tức quát lớn, hoàng hậu còn đang tĩnh dưỡng, người đừng vội nói năng lung tung quấy nhiễu nàng, còn không mau quay trở về đông cung đi. Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bật thốt lên, nói với phụ thân, ta nói năng lung tung khi nào? Chẳng lẽ trong mắt cậu, ta nói gì cũng sai, không bằng cả một nữ tử như A Vũ? Hôm nay mẫu hậu thiếu chút nữa bị người hại, sắp tới hẳn là sẽ tới lượt ta. Ta muốn Dự Trương Vương mang quân vào cung bảo vệ thì có gì sai? Thần là thái tử, nếu ngay cả mạng của mình cũng không giữ được thì ta còn làm hoàng đế tương lai làm gì? Người câm mồm! Phụ thân giận dữ. Tôi định lên tiếng khuyên thái tử, lại thấy ánh mắt của Tiêu Kỳ bị chàng thản nhiên ngăn cản. Ta cứ nói! Gương mặt của thái tử càng lúc càng đỏ, ương bướng cãi lại. Dự Trương Vương nghe lệnh, ta lấy địa vị giám quốc mệnh cho ngươi lập tức lãnh binh vào cung, điều tra loạn đảng, bảo vệ hoàng thất. Thần tuân chỉ. Tiêu Kỳ quỳ một gối đáp. Bên trong điện chuyển tới tiếng ho khan của cô. hẳn là bị đánh thức. Phụ thân bình tĩnh nhìn thái tử, rồi nhìn Tiêu Kỳ, cuối cùng quay mặt đi, sắc mặt thảm đạm, vẻ kinh ngạc trong mắt đổi thành thất vọng và hối hận. Trên điện này, ba người đã đứng về phía đối diện. Lợi thế vững chắc nhất trong tay phụ thân, kẻ luôn bị người cho là thái tử vô dụng đã dùng bỏ người chạy theo Tiêu Kỳ. Phụ thân ngây người trong chốc lát rồi nhẹ cười. Tốt, tốt lắm, điện hạ anh minh, giờ đã được lương thần giúp đỡ, cựu thần xin phép cáo lui. Đi từ trong cung ra ngoài, sắc trời cũng chuyển tối. Tiêu Kỳ giục ngựa đi phía trước, tôi ngồi một mình trên xe loan. Lần đầu tiên về vương phủ sau đại hôn, lại là dọc đường yên lặng không ai nói một lời. Xe loan dần dần rời khỏi cửa cung, tôi chán nản nhắm mắt, chỉ cảm thấy mệt mỏi, vết thương trên cánh tay lúc này bắt đầu đau. Từng cảnh tượng xưa liên tục xẹt qua trước mắt, trong lòng cũng đau, đã không biết là vui hay buồn nữa. Xa giá dừng lại, hẳn là đã đến dự trương vương phủ. Từ ngày tức giận rời khỏi nơi đây sau đại hôn, tôi chưa từng đặt chân trở lại. Màn xe bị vén lên, là Tiêu Kỳ đứng ở trước xe, vươn tay về với tôi. Dịu dàng cười nói, đã về nhà. Tôi nhất thời ngây người, bị ba chữ kia đánh trúng điểm yếu trong lòng. Đúng vậy, nơi này là nhà, nhà của chúng tôi. Nhìn tấm biển sơn son thép vàng trên cửa, mơ hồ có thể thấy được 6 chữ sắc tạo ra dự trương vương. Bên trong cửa, đèn đuốc sáng trưng. Hạ nhân thị tỳ đã sớm quỳ ở trước cửa nghênh hầu. Tiêu Kỳ tự mình đỡ tôi xuống xe loan, vô tình chạm tới vết thương trên cánh tay, tôi co rúm lại, không hề lên tiếng. Chàng dừng bước nhìn, chân mày khẽ nhíu lại, đang định cất lời thì thấy một hàng tỷ nữ xinh đẹp mặc áo tơ trắng, nối đuôi nhau đi ra từ trong cửa, nghênh đón chúng tôi. Tôi và Tiêu Kỳ quay sang nhìn nhau, nhất thời ngạc nhiên, chợt thấy hai mỹ nữ đi cuối, một người mặc hồng y, một người mặc lục y, dịu dàng hạ bái chúng tôi, sau đó đi về hai phía, nơi ánh sáng rực rỡ nhất. Ca ca chậm rãi tiến tới, một thân bạch y ung dung tiêu sái, bên hông đeo ngọc bội, sau đầu là ánh trăng sáng trong chiếu rọi mỗi bước chân đi. Ca ca nhìn chúng tôi mà mỉm cười, tay áo tung bay đi đến như tiên giáng trần. Tiêu Kỳ đột nhiên cười thành tiếng, tôi cũng phục hồi lại tinh thần, bật thốt lên, ca ca, sao huynh lại ở đây? Ca ca hành lễ ra mắt Tiêu Kỳ trước tiên, rồi mới nhìn tôi cười một tiếng vui vẻ. Ta đặc biệt tới nghênh đón muội muội và muội phu về phủ. Tôi nhìn đoàn mỹ nữ như hoa như ngọc phía sau huynh ấy, vốn tưởng rằng lúc gặp ca ca sẽ là vừa hạnh phúc vừa đau lòng, nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười. Nghênh đón cũng không cần phải hoành hoang như thế. Nếu như là trước kia, tôi nhất định sẽ nói thẳng ra, nhưng lúc này có Tiêu Kỳ ở bên, phải giữ chút thể diện cho ca ca nên chỉ đành cười khổ nói tiếp, phô trương long trọng như thế này. Tiêu Kỳ cũng cười, cảm tạ nhọc công. Ca ca làm như không nghe thấy lời trêu chọc của tôi, cười với Tiêu Kỳ. Á Vũ được nuông chiều từ nhỏ, tính tình khó chiều, ta chỉ sợ người trong phủ không biết tính nó, cho nên đưa tỷ nữ nhà mình tới chăm lo. Mọi thứ trong phủ đều đã được bố trí theo thói quen thường ngày của muội rồi, muội thấy hẳn sẽ hài lòng. Lúc nhìn Tiêu Kỳ, thần sắc ca ca rất mờ nhạt, đến cuối cùng khi nói cho tôi nghe thì ánh mắt lại chuyển ấm áp, ẩn hàm sự sủng nịnh. Tôi nhất thời ngây người, chua ngọt đắng cay, đầy đủ tư vị cảm xúc chợt xuất hiện, đáy mắt dần nóng lên. Tiêu Kỳ ung dung tạ ơn ca ca, mời huynh ấy vào phủ trò chuyện, lại bị ca ca từ chối. Cũng được, hôm nay nhiều việc bận rộn, ngày khác bố trí nhà cửa hẳn hoi rồi lại gặp mặt cũng không muộn. Tiêu Kỳ khẽ khom người, thái độ đối với ca ca cũng là mờ nhạt. Tôi biết trong lòng ca ca vẫn còn ngăn cách với Tiêu Kỳ, lại không thể tránh được, chỉ đành phải cười một tiếng với Tiêu Kỳ. Ta tiễn ca ca. Xe của ca ca đã đứng chờ cách đó không xa. Chúng tôi sóng vai chậm rãi bước đi, một đám thị nữ theo ở phía sau. Tôi cúi thấp đầu, có ngàn vạn lời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chợt nghe thấy ca ca thở dài, hắn là lương nhân của muội. Câu nói đùa năm đó ca ca vẫn còn nhớ, tôi cũng còn nhớ. Sao hồng loan chiếu mệnh gặp được lương nhân, e là bị huynh đoán trúng rồi. Tôi yên lặng chốc lát, tỏ vẻ hài hước nói. Ca ca dừng chân, ngưng mắt nhìn tôi. Thật. Ánh trăng chiếu xuống dung nhan tượng ngọc của huynh ấy, trong đôi con ngươi sáng rực ánh lên thân ảnh của tôi. Gương mặt vốn luôn mang theo nụ cười giờ đây trở nên nghiêm nghị khác thường. Thật. Thôi thản nhiên đón nhận ánh mắt của Kaka, trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn. Kaka nhìn tôi thật lâu, cuối cùng thoải mái cười một tiếng. Vậy thì thật tốt. Tôi không kìm được lòng nữa, giương cánh tay ôm lấy cổ huynh ấy. Kaka. Huynh ấy cũng ôm tôi không chút do dự, cười thán. Nhà đầu thối, muội gầy đi rồi. Khi còn nhỏ tôi rất thích kiễng chân ôm cổ Kaka, lúc nào cũng thắc mắc vì sao huynh ấy có thể cao lớn như vậy. Hôm nay tôi cũng đã cao hơn, lớn hơn rồi, nhưng vẫn phải kiễng chân mới với tới. Bỗng có cảm giác dường như giờ đây vẫn giống như ngày xưa, hết thảy không có gì thay đổi. Mậu thân có khỏe không? Tôi ngửa mặt hỏi huynh ấy. Mậu thân có biết muội quay về kinh rồi không? Sáng mai muội sẽ về nhà thăm mẹ. Mà không, tối nay đi luôn, muội đi cùng huynh. Nhớ tới mẫu thân, tôi chẳng kịp suy nghĩ điều gì khác. Mong muốn về nhà chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, chỉ hận không thể lập tức bay tới trước mặt mẫu thân mà thôi. Kaka nghiêng mặt qua, tôi không thấy rõ thần sắc. Yên lặng một lát, huynh ấy mới trả lời, mẫu thân không ở nhà. Tôi ngơ ngẩn, lại thấy Kaka cười nhẹ một tiếng. Mẫu thân ngại trong phủ ồn ào phức tạp, nên đã chuyển tới chùa Tử An tĩnh tâm rồi. Hôm nay đã muộn, ngày mai huynh đưa muội đi thăm người. Cũng được. Tôi miễn cưỡng cười, đáy lòng lạnh như băng. Kaka nói hời hợt như vậy, tôi có thể hiểu được. Mẫu thân quyết định tới chùa Tử An lúc này, hẳn là lòng đã nguội lạnh. Đôi mày rậm của Tiêu Kỳ nhíu chặt, chàng cẩn thận giơ cánh tay tôi lên kiểm tra vết thương, gương mặt tái đi vì giận. Tôi không dám lên tiếng, yên lặng giơ tay để mặc cho chàng bôi thuốc lên vết thương. Động tác của chàng mặc dù thuần thục, nhưng thi thoảng vẫn hơi mạnh tay, khiến tôi đau tới rùng mình. Giờ thì biết đau rồi. Chàng nghiêm mặt, làm anh hùng thú vị thế ư? Tôi không nói gì, nghe chàng tiếp tục khiển trách. Tôi bị mắng tới không dám ngẩng đầu, nhưng Dự Trương Vương đại nhân lại không có chút ý tứ bớt giận nào. Xong chưa? Nếu chưa thì ngày mai tiếp tục mắng. Tôi miễn cưỡng nằm sấp trên giường, mỉm cười liếc nhìn chàng. Giờ ta mệt rồi. Chàng nhìn tôi chằm chằm, thở dài hết cách, lạnh lùng xoay người sang chỗ khác. Cho tới khi tắt đèn nằm xuống giường rồi, chàng cũng không chịu nói với tôi nửa lời. Tôi mở to mắt, nhìn tầng tầng lớp lớp rèm che trong bóng tối. Phía trên giường như có thêu hình loan phượng hợp hoan, mùi hương ngọt trầm quanh quẩn trong không khí, giống như dòng nước ngầm lan ra. Những thứ trước mắt đều như đã từng quen biết. Bỗng nhiên, tôi như trở lại một đêm thành thân hôm ấy, một thân một mình mặc giá y cô độc nằm trên giường gấm đỏ tới tận lúc trời sáng. Ngày hôm sau lập tức vứt áo quay về nhà, không đặt chân vào nơi này nửa bước, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới nơi đây một lần. Vương phủ rộng lớn xa hoa này là năm đó Tiêu Kỳ vừa mới được phong vương, hoàng thượng đã ban thưởng cho chàng, mà chàng quanh năm thủ vệ biên cương cũng chưa từng ở lại lâu. Từ lúc vương phủ xây xong tới giờ đã nhiều năm, vậy mà nước sơn trên cột còn nguyên, hoa văn chạm trổ còn như mới. Sau này, đây chính là nơi mà tôi và chàng sẽ chung sống cả cuộc đời. Tiêu Kỳ. Tôi bỗng nhiên thở dài, nhẹ nhàng gọi chàng. Chàng ừ một tiếng, tôi lại không biết nên nói cái gì. Im lặng chốc lát, tôi xoay người đi. Không có gì. Chàng đột nhiên ôm tôi, hơi ấm trên người xuyên qua quần áo mỏng mà truyền tới. Chàng thấp giọng nói bên tai tôi. Ta hiểu được. Tôi xoay mình dán mặt trước ngực chàng, lắng nghe nhịp tim trầm trầm của chàng. Vết thương còn đau phải không? Chàng cẩn thận bao chặt lấy tôi, e sợ chạm vào vết thương trên tay tôi. Tôi cười lắc đầu. Vết thương đã được bôi thuốc, không còn đau nữa. Chỉ là trong lòng lại mang một nỗi đau. Chàng dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi thở dài một tiếng rất nhỏ. Ngủ đi. Vẻ muốn nói lại thôi này, tôi không phải không hiểu được. Tôi gắng hết sức cất lời. Phụ thân già rồi, cô lại bị bệnh. Bất kể thế nào, họ vẫn là thân nhân của ta. Tiêu Kỳ không trả lời, chàng chỉ cầm chặt tay tôi. 10 ngón tay đan vào nhau. Tôi hiểu rõ chàng cũng là bất đắc dĩ. Sáng sớm tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã vào chiều. Chàng luôn thức dậy rất sớm, nhưng chưa bao giờ kinh động tới tôi. Tôi tới thăm Ngọc Tú, nàng đã được đưa về vương phủ, vẫn còn đang ngủ mê. Từ Ninh Sóc đến Huy Châu, rồi đến Kinh Thành, nàng vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh tôi, trong lúc sinh tử luôn liều mình giúp đỡ. Nếu như không phải nàng liều mạng ngăn cản Tiết Đạo An, chỉ e tôi cũng không thể tránh được bị đâm trúng. Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, trong lòng tôi âm thầm nói, Ngọc Tú, ta sẽ cho ngươi những gì tốt đẹp nhất, báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Nếu như lúc này nàng tỉnh lại có thể thấy Tống Hoài Ân, hẳn là sẽ rất vui sướng. Chỉ là mấy ngày trước Tống Hoài Ân đã lặng lẽ lãnh binh tới Hoàng Lăng, e là phải một thời gian nữa mới có thể quay về. Tôi đứng trước cửa, ảm đạm nhìn về phía phương hướng Hoàng Lăng, trong lòng hỗn loạn không rõ cảm xúc ra sao. Tử Đạm lúc này có lẽ đang an ổn. Ngày công phá Lâm Lương Quan, Tiêu Kỳ phái Tống Hoài Ân tới Hoàng Lăng đón Tử Đạm sắp bị cấm quân giam giữ đi. Tử Đạm là điều tối kỵ trong lòng cô. Tôi vẫn luôn lo lắng cô sẽ hạ thủ với huynh ấy để trừ hậu hoạn. May mà cô cố kỵ nhiều, không muốn thái tử phải chịu tiếng xấu giết hại anh em, cho nên mới chậm chạp không ra tay. Giờ đây Tử Đạm đã rơi vào tay Tiêu Kỳ, trở thành lợi thế giúp Tiêu Kỳ đối kháng với cô. Ít nhất là trước mắt chàng sẽ không trở tổn hại gì cho Tử Đạm. Trước khi Tống Hoài Ân đi, tôi để Ngọc Tú tới chuyển lời cho hắn. Lúc nhỏ ta từng trồng một cây hoa lan ở Hoàng Lăng, xin tướng quân lần này đi, nếu như thuận tiện thì xin nhờ thay ta tưới nước chăm sóc, chớ để hoa kia khô héo. Ngọc Tú nói. Tống tướng quân nghe xong lời ấy thì không nói gì, lặng lặng rời đi. Tôi hiểu con người bướng bỉnh cao ngạo ấy, trầm mặc chính là sự đồng ý chắc chắn nhất của hắn. Bẩm vương phi, thị tỳ của trưởng công chúa Từ phu nhân cầu kiến. Một tỳ nữ đi vào bẩm báo. Là Từ cô tới. Tôi vui mừng hân hoan, không sửa sang quần áo gì, cứ như vậy chạy ra ngoài. Từ cô mặc áo xanh búi tóc, dáng vẻ thanh lịch tao nhã, mỉm cười đứng trong phòng khách. Từ xa thấy tôi chạy tới, liền cúi người hành lễ. Nô tỳ bái kiến vương phi. Tôi bận rộn đỡ Từ cô dậy, nhất thời kích động khó tả, bởi vì trong mắt cô đang ánh lên những giọt lệ. Kỳ thật chợt nhận ra tóc của Từ cô đã bạc, người cũng đã già đi nhiều. Quả là mẹ con liền tâm. Tôi vừa định tới chùa Từ An, mẫu thân đã phái Từ cô tới đón. Không đợi ca ca tới nữa, tôi lập tức phân phó chuẩn bị xe loan, vội vã thay quần áo trang điểm. Tôi nhất định phải ăn mặc thật đẹp để gặp mẫu thân, để người thấy tôi mạnh khỏe, như vậy người mới có thể yên tâm. Chương 26. Tạc Phi. Quá khứ phủ phiếm như giấc mộng. Chùa Từ An vốn là do Thánh Tổ Hoàng đế vì cảm niệm ân tình của Tuyên Đức Thái Hậu mà cho xây dựng. Chùa ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc, hai bên đường đi cây cối cao lớn tùm, có mùi hương chốn cửa Phật quanh quẩn. Đứng trước thềm đá cao 300 bậc của ngôi chùa cổ, tôi ngơ ngẩn dừng bước, nhất thời không có dũng khí bước vào cánh cửa kia. Hoàng thượng và mẫu thân tuy là hai tỷ đệ khác mẹ, nhưng từ nhỏ đã gắn bó yêu thương, tình thân sâu nặng còn hơn cả cùng một mẹ. Từ sau biến cố, trong ngày thành thân, tôi rời đi Huy Châu, sau đó phụ thân bức vua thoái vị, bất hòa với hoàng thất. Mẫu thân là người đáng thương nhất, thân là quý công chúa cả đời vô ưu vô lo, sống tại chốn khuê các. Giờ đây người đã đến tuổi già, vốn nên được yên ổn hưởng sự cung phụng của con cháu, thì lại không ngừng gặp phải biến cố. Người tử đang từ trên mây cao bỗng phải rơi xuống bụi trần. Hơn ai hết, tôi biết rõ khoảnh khắc đưa ra quyết định này, mẫu thân đã đau đớn tới nhường nào. Vị phu quân đã mấy chục năm tương kính như tân, vừa đảo mắt đã sống chết đối đầu với người thân của mình. Đường đường là nhà thiên tử, lại biến thành bù nhìn trong tay quyền thần. Mẫu thân làm sao có thể chịu đựng nổi. Kinh đô to lớn như vậy, chứa được cả toàn thành hoàng thành nguy nga, mà không có chốn dung thân cho người. Duy chỉ có một tấc vuông đất không tranh với đời này mới có thể cho người sự bình yên cuối cùng trong cuộc đời. Bước từng bước lên thềm đá, đi nhanh tới cửa chùa, qua một con đường quanh co khuỷu, đã thấy hậu viện thấp thoáng hiện ra sau bụi hoa sơn chi. Tôi nhìn cánh cửa gỗ khép hở trước mắt, giơ tay đẩy lên, cảm giác khoảnh khắc này đáng quý hơn cả ngàn ngày. Két một tiếng, cửa mở ra, một thân ảnh mảnh mai mặc thanh y, mái tóc trắng nhẹ bay lọt vào tầm mắt mông lung của tôi. Tôi ngây người, không thể tin được những gì mình đang thấy. Lúc tôi rời kinh, tóc mẫu thân vẫn còn đen mềm như mây, vấn cao thùy mị, dung nhan như phụ nhân 30 tuổi, mà hôm nay mái tóc đã phai xương, bộ dạng như một bà lão bình dị thường thường. Cuối cùng đã quay lại rồi. Mẫu thân ngồi trên chiếc ghế trúc dưới mái hiên, nhìn tôi cười dịu dàng, thần sắc an hòa bình tĩnh, trong đáy mắt ánh lên những giọt lệ long lanh. Tôi có chút sững người, bỗng nhiên không biết cất lời, một chữ cũng không thốt lên được, chỉ kinh ngạc nhìn mẫu thân. Người vươn tay về phía tôi, giọng mềm nhẹ, tới đây, đến chỗ mẹ đây. Từ cô ở phía sau thấp giọng âu sầu nói, công chúa đi đứng bất tiện. Đình viện nhỏ bé, tôi bước từng bước qua, hình như đi rất lâu mới chạm được tới vạt áo của mẫu thân. Trên thanh y của người tỏa ra mùi đàn hương nồng đậm, không còn là hương lan ngày xưa nữa, khiến tôi chợt khủng hoảng. Chỉ cảm thấy có một tấm màn chắn vô hình nào đó đã tách tôi và mẹ ra. Tôi quỳ xuống, vùi mặt xuống đầu gối mẫu thân, lệ rơi đầy mặt. Bàn tay mẫu thân mềm mại lạnh như băng, gắng sức đỡ tôi dậy, khẽ thở dài. Thấy con đã quay về, mẫu thân cũng không còn gì để lo lắng nữa. Có, tôi ngẩng phắt lên nhìn người, nước mắt hoen mi. Vẫn có thật nhiều chuyện chờ mẹ lo lắng nữa, ca ca còn chưa tái giá, con mới thành thân không lâu, còn phụ thân, ai nói mẹ không còn gì phải lo nữa, mẹ không tin. Con không tin mẹ bỏ được chúng con. Trên đường tới đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lời nói tốt đẹp. Làm sao để khuyên nhủ mẫu thân trở về, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người, tôi mới biết hết thảy đều chỉ là lời nói suông. À Vũ, mẫu thân buông mắt, khóe môi khẽ run, ta vốn là trưởng công chúa, lại sống cả đời hèn yếu vô dụng, đã làm con thất vọng rồi. Tôi ôm lấy mẫu thân liên tục lắc đầu, nước mắt lã chã như mưa, là A Vũ bất hiếu, không nên rời khỏi mẹ. Đến giờ phút này tôi mới hiểu được sự ích kỷ của bản thân. 3 năm tôi rời nhà đi chính là lúc mẫu thân đau khổ nhất. Vậy mà tôi lại ẩn trốn ở Huy Châu xa xôi, không quan tâm gì đến gia đình, để mặc cho cha mẹ ở kinh đô chờ đợi. Bất cứ khi nào tôi nguyện ý về nhà, họ cũng sẽ luôn mở rộng hai tay đón tôi. Mẹ, chúng ta về nhà có được không? Tôi vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười với mẫu thân. Trên núi vừa lạnh vừa xa, con không muốn mẹ ở đây. Mẹ theo con về đi, cha và ca ca đang chờ mẹ ở nhà. Mẫu thân nở nụ cười ngây ngẩn. Nhà, ta đã sớm không còn có nhà nữa. Tôi bàng hoàng, không ngờ mẫu thân lại nói ra một lời tuyệt vọng như vậy. Con đã gả cho người, A Túc cũng có cơ thiếp của nó. Mẫu thân hạ thấp tầm mắt, buồn bã cười. Tướng phủ là nhà của người họ Vương các con, ta là con gái hoàng gia, nhà ta phải là hoàng cung. Nhưng ta còn mặt mũi nào đi gặp hoàng huynh, có mặt mũi nào đi gặp thái hậu, tiên đế, liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Một loạt câu hỏi của mẫu thân khiến tôi á khẩu không đáp lại được. Cảm giác như có một tảng đá lớn vừa rơi xuống vặn trước cổ họng. Tôi lẩm bẩm nói, phụ thân làm vậy là vì phò tá thái tử lên ngôi. Chờ sau khi điện hạ lên ngôi, mọi phân tranh sẽ kết thúc. Tôi không nói tiếp được nữa. Lời nói này rõ ràng là bản thân tôi cũng không tin tưởng, thì làm sao có thể gạt được mẫu thân. Chỉ e người còn không biết cuộc tranh giành giữa phụ thân và Tiêu Kỳ, không biết phụ thân đã bất hòa với thái tử. Thái tử chỉ là ngụy trang. Mẫu thân đưa mắt nhìn về phía xa, đáy mắt hiện lên bi thương khôn cùng. Con không hiểu được phụ thân đâu, ông ấy chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Nếu nói phụ thân có lòng muốn xoán vị thì tôi cũng không thấy kinh ngạc. Nhưng điều tôi không thể tưởng tượng được là mẫu thân đã sớm biết hết mọi chuyện. Mẫu thân nở nụ cười buồn bã mà ngây ngẩn, cúi đầu nói, tâm nguyện cả đời ông ấy là ngự trị cả hoàng gia, không muốn chịu bất kỳ tủi nhục nào nữa. Phụ thân muốn vị trí kia. Tôi cắn môi, bởi bản thân không thể nói ra hai chữ đại nghịch. Mẫu thân lắc đầu, vị trí đó không quan trọng. Điều ông ấy muốn là áp đảo cả hoàng gia. Ở trên cả hoàng gia mà mục tiêu không nằm ở Long ỷ. Tôi giật mình hoang mang nhìn mẫu thân, không rõ rốt cuộc người đang nói với tôi điều gì. Ông ấy cả đời tâm cao khí ngạo, duy chỉ có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó chính là lấy ta. Mẫu thân nhắm mắt lại, giọng nói mơ hồ nhưng lọt vào tai tôi lại như tiếng sét đánh xuống. Mẫu thân hỏi tôi có từng nhắc tới Hàn Thị hay chưa. Tôi biết đó là thị thiếp duy nhất của phụ thân. Trước khi tôi ra đời, bà ấy đã không còn. Nàng không phải bị bệnh mà chết, mẫu thân yếu ớt nói, là vị thái hậu bàn luộn trắng ép chết ngay trước mắt phụ thân con. Tôi hoảng sợ nhìn mẫu thân, kinh hãi đến không nói nên lời. Người mà phụ thân con thật lòng yêu chính là nữ tử thanh mai trúc mã họ Hàn kia. Năm xưa ai ai cũng ca ngợi ông ấy là nhân tài kiệt xuất, lấy được công chúa. Nhưng đâu có biết ông ấy không cam lòng. Sau khi thành thân, hai chúng ta luôn tương kính như tân. Ngày nào biết qua 2 năm, A Túc vừa tròn 1 tuổi, ông ấy lại nói với ta Hàn Thị có thai, muốn đón nàng về làm thiếp. Thì ra trong 2 năm đó, ông ấy luôn giấu giếm qua lại với nàng. Trong lúc nóng giận, ta đã hồi cung khóc lóc kể lể với mẫu hậu. Đêm đó, mẫu hậu bày yến tiệc trong cung, mệnh cho ông ấy đưa cả Hàn Thị đi theo để bồi tội với ta. Ta vốn tưởng rằng mẫu hậu sẽ giải khuyên nàng, ai ngờ tiệc no rượu say xong, mẫu hậu bỗng nhiên làm khó, tức giận trách mắng hai người họ, thậm chí ban lụa trắng ngay trước mắt ta và ông ấy, còn có Hoàng Hinh và Thái Tử Phi ép Hàn Thị tự tử ngay trên điện. Giọng nói của mẫu thân không ngừng run rẩy, tôi cầm lấy tay người, lại phát hiện mình còn run hơn. Đó là một câu chuyện thê lương ra sao, tôi không thể tin được, cũng không thể tưởng tượng được. Ai ngờ ngoại tổ mẫu tôn quý hiền hòa trong trí nhớ của tôi lại có thủ đoạn tàn khốc như vậy. Ai ngờ cha mẹ ân ái đậm sâu vốn lại là một đôi oán lữ. Lúc đó, ông ấy quỳ gối trên điện, liên tiếp dập đầu với mẫu hậu, cầu tình với ta, cô của con cũng quỳ xin. Nhưng đã quá muộn, lụa trắng đã thắt lên cổ nàng ta sợ đến co quắp, mặc cho hai nội thị phía sau giữ lại, chỉ hơi ngọ ngoại một cái, rồi cứ như thế. Ta bị dọa đến phát hoảng, chỉ kịp thấy ánh mắt phụ thân con giống như ánh đao, rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Gió từ bên dưới hành lang thổi qua đây, tôi và mẫu thân chỉ yên lặng một lúc lâu, xung quanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Sau đó thì sao? Tôi chợt lên tiếng. Mẫu thân ngây người một lát rồi chậm rãi nói. Từ đó về sau, ta áy náy trong lòng, luôn ẩn nhẫn khiêm nhường, không ương bướng như trước nữa. Phụ thân con cũng không nhắc tới Hàn Thị nữa, đặt toàn bộ tâm tư vào công danh, tước vị mỗi ngày một cao. Qua mấy năm rồi có con, lúc sinh con ra ta suýt nữa là đã chết. Sau đó ông ấy đối với ta tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn coi con như chân bảo, nương chiều hết mức. Ta nghĩ nhiều năm qua đi như vậy, có lẽ ông ấy đã lãng quên, cho đến cái năm A Túc lập gia đình. Mẫu thân lại để lộ thần sắc thầu xảm, im lặng một hồi rất lâu. Lúc ca ca lập gia đình, tôi đã 12 tuổi, giờ còn loáng thoáng nhớ được chuyện vui chấn động cả kinh thành. Ta một lòng muốn chọn từ trong đám nữ quyến hoàng gia, một nữ tử mà thân phận và tài mạo đều xứng với A Túc. Phụ thân con lại kiên quyết phản đối, ta hỏi nguyên do, ông ấy nói, lấy vợ chỉ cần hiền thê, đừng quá nghiêm khắc chuyện thân phận. Phụ thân con là người thế nào, ta làm sao có thể không biết. Lời đó há có thể khiến ta tin tưởng. Chúng ta tranh chấp với nhau không ai chịu thua, mà A Túc đã nhìn trúng một nữ tử, chính là Hoàn Mật. Tôi nhất thời ngạc nhiên, không ngờ Tẩu Tẩu lại là người mà ca ca đích thân chọn lựa. Trong trí nhớ non nớt của tôi, Tẩu Tẩu là tài nữ cầm thư song tuyệt. Mặc dù không phải người tuyệt sắc, nhưng nhỏ nhắn xinh đẹp, thanh tao ít nói, rất ít khi nhìn thấy Tẩu Tẩu cười. Tôi nhớ mang máng rằng mẫu thân không thích Tẩu Tẩu, ca ca cũng không nặng tình với Tẩu Tẩu. Sau đại hôn không lâu, ca ca một mình đi giang nam, Tẩu Tẩu cả ngày chỉ ở trong khuê phòng không ra ngoài, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng đàn ai oán cất lên. Qua nửa năm sau, Tẩu Tẩu nhiễm phong hàn, nằm liền trên giường không dậy nổi, không kịp chờ ca ca về đã qua đời. Lúc Tẩu Tẩu còn sống, ca ca luôn xa cách Tẩu ấy. Sau khi Tẩu Tẩu mất, lại thấy ca ca u buồn một thời gian dài, cứ ở vậy bao năm không chịu tái giá. Tôi vẫn luôn cho rằng hôn sự của ca ca là do phụ thân bức bách, chứ bản thân ca ca không hề tình nguyện, chỉ bất đắc dĩ vâng theo. Lại nghe mẫu thân từ tốn nói, lúc đầu A Túc không biết Hoàn Mật kia đã bị bọn họ chọn làm chính phi của Tử Luật. Tử Luật? Tôi chấn động, toàn thân rét run. Từng chuyện cũ đã phủ bụi, giờ được mẫu thân kể lại, khiến tôi có cảm giác như phía sau mỗi người đều ẩn chứa những ân oán xích mích. Vậy mà tôi lại ngu ngơ 10 năm không hề hay biết. Ta không muốn để A Túc lấy Hoàn Mật, phụ thân con lại lập tức đồng ý. Sau ngày biết chuyện, ông ấy vào cung gặp cô con, muốn đổi nhị hoàng tử phi mà cô con đã chọn thành người khác, cả Hoàn Mật cho A Túc. Sau chuyện Hàn Thị, ta và ông ấy chỉ cãi nhau 2 lần. Một lần là vì hôn sự của con, một lần vì hôn sự của A Túc. Mẫu thân cúi đầu cười khổ, hôm đó là lần đầu tiên ta ương ngạnh cãi lại. Rốt cuộc cũng nghe được một câu thật lòng ông ấy buột miệng nói. Phụ thân nói gì? Tôi nhìn mẫu thân chằm chằm. Mẫu thân cười một tiếng. Ông ấy nói, nửa đời ta khuất nhục hoàng gia, không thể để A Túc dẫm lên vết xe đổ này. Nữ tử mà A Túc nhìn chúng là hoàng tử phi thì sao chứ? Ta cứ nhất quyết đoạt lại cho nó đấy. Người được gả như trưởng tử họ Vương chúng ta, đâu nhất thiết cứ phải là long tôn phượng tử. Lúc rời khỏi chùa Tử An, tôi đi thẳng tới cửa lớn, bước một mạch xuống hết bậc thềm đá mới nghỉ chân quay đầu lại. Trong chùa vang lên tiếng chuông, du dương vọng khắp chốn. Mây mù che lấp lối lên chùa, một cánh cửa cõi Phật ngăn cách mấy chục năm ân oán yêu ghét. Tôi cuối cùng cũng không thể khuyên nhủ được mẫu thân, người đã quyết định sẽ xuống tóc quy y sau sinh nhật 19 tuổi của tôi. Người nói, sinh nhật của tôi sắp đến, phải chúc mừng long trọng một lần. Nếu người không nói tới, tôi cơ hồ đã quên mất, chỉ còn mấy ngày nữa tôi sẽ 19 tuổi. 19 tuổi, vì sao tôi lại cảm thấy lòng mình thê lương đến thế này? Cuộc đời dài như vậy, 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa, tôi khó có thể tưởng tượng được khoảnh khắc già đi, giống như mẫu thân bây giờ, mình sẽ thế nào? Dưới chân là phù hoa vạn trượng, quay đầu là thanh đăng cổ Phật, tôi cứ đứng ngây ngốc, mặc cho gió núi ảo ạt thổi qua, đáy lòng lạnh như băng. Tử cô cô tiễn tôi tới tận chân núi. Đến lúc xe loan chuẩn bị khởi giá, tử cô cô bỗng nhiên nhào tới trước rèm, dưng dưng nói, quận chúa, ngay cả người cũng không thể khuyên công chúa trở về ư? Công chúa thực lòng muốn xuống tóc xuất gia? Ta không biết. Tôi ảm đạm lắc đầu. Trong chốc lát lại chợt nhớ ra, giọng nói khàn khàn, có lẽ chỉ có một người mới có thể khuyên được mẫu thân. Tử cô cô chán nản buông tay, không còn lời nào để nói. Tôi nhìn tử cô cô, miễn cưỡng cười nói, ta sẽ khuyên phụ thân, không chừng có thể xoay chuyển tình thế. Tướng gia đã từng mấy lần tới gặp, nhưng công chúa không chịu. Tử cô cô lắc đầu buồn bã, sẽ có lúc gặp lại thôi. Tôi cười nhạt, trong lòng đau đớn khôn tả. Trước kia mỗi lần đến sinh nhật, tôi đều chỉ ứng phó qua loa, vì ngại đám nghi thức rườm rà. Nào ngờ sinh nhật tới, có thể sẽ là lần cuối cùng cha mẹ còn ở bên chúc mừng tôi. Suốt đường ngơ ngẩn, không biết sau bao lâu đã về tới phủ. Thị nữ thay ngoại bào cho tôi, dâng trà, tháo trang sức. Tôi chỉ ngồi yên như tượng gỗ, không muốn nói gì, cũng chẳng muốn nhúc nhích. Vương Phi, Ngọc Tú cô nương đã tỉnh. Tôi nghe thấy mà vẫn thờ ơ, tinh thần còn chưa kịp khôi phục lại. Thị nữ phải nhắc lại liên tiếp mấy lần, tôi mới sực tỉnh. Ngọc Tú, Ngọc Tú đã tỉnh lại. Nghe nói sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên Ngọc Tú hỏi là Vương Phi có bị thương không? Ngọc Tú nhìn thấy tôi thì vội gắng gượng ngồi dậy, luôn tự miệng trách bản thân vô dụng. Tôi không nói một lời, chỉ ôm nàng thật chặt. Nỗi đau thương đã bị dằn xuống đáy lòng, đột nhiên trào dâng chôn vùi lấy tôi. Nàng ngẩn ngơ, nhẹ nhàng giơ tay đặt lên đầu vai tôi, giống như đêm đó ở Huy Châu, chúng tôi lặng lặng nương tựa vào nhau. Mấy ngày liền bận rộn công sự, hết chuyện trong cung lại đến chuyện trong vương phủ. Tiêu Kỳ luôn đi sớm về muộn, mà chàng và phụ thân càng lúc càng tranh đấu kịch liệt. Thái tử từ lâu đã muốn thoát khỏi sự kiềm chế của phụ thân, lúc này có Tiêu Kỳ làm đồng minh, đương nhiên cảm thấy vô cùng hãnh diện. Thừa dịp cô bị bệnh, huynh ấy một mặt thay mới hoàn toàn cấm vệ trong cung, bổ nhiệm phần lớn nhân thủ của Tiêu Kỳ, một mặt mượn danh nghĩa điều tra bè đảng phản nghịch mà loại bỏ rất nhiều lão công nhân. Phụ thân giận thái tử vong ân phụ nghĩa, càng tăng cường chèn ép huynh ấy trong triều, không lúc nào không đối đầu với Tiêu Kỳ, hai bên đấu chọi gay gắt. Dường như ngày nào tôi cũng có thể gặp phụ thân ở trong cung. Song nhớ tới những lời của mẫu thân, nhớ tới những gì mà phụ thân đã làm, tôi lại không muốn tin tưởng, cũng không có cách nào đối diện với một người cha như vậy. Tôi mong ngóng thấy phụ thân, đến khi thấy rồi lại tránh đi. Bên cạnh phụ thân luôn có quan lại theo hầu, thi thoảng mới có lúc gặp phụ thân một mình. Nhưng tôi không thể nói được nửa lời, mặc dù trong lòng có bao điều muốn nói. Chuyện ân oán xưa của cha mẹ, tôi không thể nói với Tiêu Kỳ. Mỗi đêm đều âm thầm trằn trọc, ngày lại bận rộn việc trong cung. Mấy ngày ngắn ngủi qua đi, tôi mệt mỏi chịu không thấu. Bệnh của cô đã được kiên cường kéo dài rất lâu. Trải qua lần kinh hãi này, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng. Mặc dù thần trí đã thanh tỉnh, nhưng cô vẫn thuyền xuyên bị hoảng hốt, tinh thần không có chút khấm khá nào. Hiện giờ đã thật là thời buổi rối loạn, phong ba biến cố không ngừng xảy ra, triều đình quốc gia đối mặt với gió táp bão mưa. Hoàng thượng nơi Càn Nguyên Điện chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, cô bị bệnh, hậu cung nhất thời vô chủ, một đám phi tần cũng toàn người tầm thường nhát gan. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều đặt trên vai Thái tử Phi Tạ Uyển Dung đang mang thai. Cô gọi tôi vào cung, mệnh cho tôi giúp đỡ Thái tử Phi xử lý sự vụ. Trong khoảng thời gian ngắn, tại chốn thâm cung rộng lớn này, chỉ còn lại ba người chúng tôi cùng nhau chủ quản. Từ nhỏ tôi đã thân thiết với cô, tâm ý của cô, không cần nhiều lời tôi cũng có thể hiểu. Vậy mà những lúc gặp chuyện lớn, ý nghĩ của tôi và cô lại trái ngược với nhau. Có một ngày, khi Uyển Dung tỷ tỷ không có mặt ở đó, cô mệt mỏi nằm trên giường gấm, nhìn tôi mà thở dài. Vì sao con không phải là con gái của ta? Cô bệnh hồ đồ rồi. Tôi dịu dàng cười nói, con đương nhiên là con gái nhà họ Vương. Thật không? Cô ngước mắt nhìn, trong đôi mắt con ngươi u ám, chợt thoáng thấy luồng sáng nhỏ nhoi. Tôi rùng mình, kinh ngạc đón nhận ánh mắt cô. Người lại chán nản nhắm mắt, yên lặng thở dài. Thái tử và Tiêu Kỳ càng lúc càng thân cận. Cô biết rõ, thế lực của Tiêu Kỳ đã rót vào cung cấm. Người cũng biết, hôm nay người đã buông tay để cho Thái tử quyết định chính sự, không hề bó buộc Đông Cung nữa. Cũng liên tục nhượng bộ cho Tiêu Kỳ, tựa như rất kiêng kỵ binh mã trong tay chàng, kiêng kỵ sự tồn tại của Tử Đạm. Song bằng hiểu biết của tôi với cô tuyệt đối không phải là người dễ dàng chịu cúi đầu. Người cho đòi tôi vào cung, giao sự vụ trong cung cho tôi và Uyển Dung tỷ, không để chúng tôi đơn độc hành sự. Bên cạnh cũng luôn có người ngó chừng nhất cử nhất động của chúng tôi. Cô chưa bao giờ tin tưởng Uyển Dung tỷ. Trong mắt người, Uyển Dung tỷ dù thế nào vẫn là người của Tạ gia. Về phần tôi, hiển nhiên là người của Tiêu Kỳ. Cô đặt hai người chúng tôi ở bên cạnh, rốt cuộc là có mấy phần nhờ cậy, có mấy phần đề phòng. Tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều. Có khi tôi cũng tự hỏi mình, tôi đối đãi với cô có mấy phần là thật tâm, mấy phần là phòng bị. Tới bây giờ, tôi vẫn chưa thể nhìn thấu được đáy mắt sâu thẳm của người đang cất giấu bí mật gì. Mà cô dường như có điều suy nghĩ nhìn tôi, nhìn Uyển Dung tỷ, nhìn Thái tử, nhìn mỗi người bên cạnh. Trước mặt người khác, cô vẫn mạnh khỏe quật cường, chỉ trong lúc ngủ mê mới không tự chủ được mà nắm chặt tay tôi. Thái y nói, căn bệnh của cô tích tụ trong tim đã lâu, không có thuốc nào chữa được. Tôi biết cô đang cố chấp chống chọi một hơi cuối cùng, ép bản thân khang phục tới giờ. Cô không giống mẫu thân, còn có quá nhiều nhớ thương, không thể buông tay nằm xuống. Nhìn thấy cô cứng cỏi như vậy, tôi cảm thấy buồn thương. Cả đời này của cô dành 3 phần cho gia tộc, 3 phần cho thái tử, còn có 3 phần không biết dành cho người nào đó. Chỉ e có chừng một phần là sống vì bản thân mình. Thời gian còn lại của hoàng thượng sợ là cũng không có nhiều. Mỗi ngày cô đều thăm hỏi bệnh trạng của hoàng thượng. Nếu nghe nói người mạnh khỏe hết thảy thì hờ hững không nói gì, nhưng nếu nghe nói bệnh tình hoàng thượng nặng thêm thì sẽ rầu rĩ không vui. Trước mặt tôi, cô không mấy kiêng kỵ, thường xuyên biểu hiện ra hận ý đối với hoàng thượng. Nhưng tôi biết nếu hoàng thượng thực sự băng hà, ý niệm muốn sống tiếp của cô hẳn là sẽ mất đi một phần. Yêu cũng được, hận cũng được, người kia cũng đã từng tồn tại trong cuộc đời của cô rất lâu. Sau ngày hôm ấy, tôi thừa dịp cô ngủ say, lặng lẽ thả chiếc khăn lụa về chỗ cũ, không làm kinh động tới người. Đây nếu là ảo mộng khi còn sống của người, tôi sẽ giúp người say giấc mộng dài không bao giờ tỉnh. Ba nữ tử có quan hệ gần nhất, địa phận cao quý nhất trong cung đều mang trong mình những tâm sự riêng, không ai chịu tín nhiệm ai hoàn toàn. Tôi và Uyển Dung tỷ từng là tỷ muội vô cùng thân thiết, nhưng sau bao năm xa cách như vậy, hôm nay gặp gỡ lại không thể thân mật như lúc đầu. Năm tháng trốn thâm cung thúc giục người già đi, nàng đã sinh một nữ nhi, dung nhan mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thân thể cũng đã mập mạp, đôi mắt xưa long lanh thu sút ánh nhìn, giờ thay bằng vẻ ảm đạm. Nữ tử tựa đóa hoa sen ngày ấy, nay đã thành một phụ nhân đạm mạc bình tâm. Cô đối với nàng ra sao, nàng cũng không quan tâm. Chỉ có khi nhắc tới nữ nhi 2 tuổi và đứa con sắp ra đời, trên gương mặt tái nhợt của nàng mới hé lộ ra vầng sáng. có một cái tên tôi không đề cập tới, nàng cũng không nói. Năm đó nàng từng rưng rưng nước mắt hỏi tôi, muội thực sự có thể quên Tử Đạm? Khi ấy Uyển Dung tỷ tỷ vẫn xinh đẹp đa sầu, vẫn ngây thơ mong mỏi mối tình thanh mai trúc mã này có thể tiếp tục. Chúng tôi đều xuất thân danh môn như nhau, từng là những người được vạn yêu vạn chiều, từng mang những số phận được tôn sùng kính ngưỡng. Chẳng qua là tôi đã gặp được Tiêu Kỳ, còn nàng một mình trông coi thâm cung, mắt thấy cơ thiếp của thái tử vờn quanh, lại chỉ có thể tuân thủ phong phạm mẫu nghi, mỗi ngày lại mỗi ngày trầm mặc hơn. Lúc đầu nàng từng không cam lòng vùng vẫy, nhưng dần dần đã bị thời gian đánh bại. Cho dù là người tài hoa vô song cũng không chống lại được từng ngày tịch liêu nơi thâm cung. Tôi và nàng ngồi đối diện trên hành lang dài ở Đông Cung, mỉm cười nhớ lại những tháng ngày uống rượu bàn thơ ca xưa. Nàng ôm con gái trên gối, nói với tôi, cuộc đời này dài vô bờ bến, dù thế nào cũng không nên có lấy một mối bận tâm. Nàng nói, thân phận biến đổi, tình cảm cũng biến đổi, chỉ có con cái cùng chung huyết mạch với mình mới là hoàn toàn thuộc về bản thân. Mọi sự phù hoa đều không được lâu dài, chỉ có mẫu thân, thân phận tôn quý nhất trên cuộc đời này mới là thứ mà quyền thế bất kỳ nào cũng không thể vượt qua được. Uyển Dung tỷ cười nhạt, A Vũ, chờ đến lúc làm mẫu thân rồi, muội sẽ tự hiểu thôi. Tôi mờ mịt cười một tiếng, nhớ tới mẫu thân, nhớ tới cô, cũng nghĩ tới Uyển Dung tỷ. Thâm cung hoa lệ này đối với tôi là quá khứ rực rỡ, nhưng lại tặng cho họ một đời phiền muộn. Một ngày trước sinh nhật của tôi, Tống Hoài Ân từ Hoàng Lăng về cung phụng mệnh. Tử Đạm bị Tiêu Kỳ giam lỏng ở thung lũng Mộc Lan cách Hoàng Lăng không xa, tầng tầng lớp lớp trọng binh trông chừng. Tống Hoài Ân không tới gặp tôi, chỉ lặng lẽ đi thăm Ngọc Tú. Vừa bước vào phòng, Ngọc Tú đã nghe thấy tiếng cười như ngọc của nàng, giọng nói vang giòn thúc giục thị nữ rời sang thêm một chút nữa. Sao mà vui vẻ thế? Tôi mỉm cười đứng ở cửa, thấy nàng đang dựa trên đầu giường, giơ tay chỉ trỏ thị nữ làm gì đó, xem ra thương thế đã tốt lên rất nhiều. Ngọc Tú quay đầu nhìn tôi, gương mặt chợt đỏ, ánh mắt sáng trong. Vương Phi, vừa rồi Tống tướng quân đã tới. Nàng chỉ cho tôi thấy một đống thuốc bổ, thuốc dưỡng thương tốt nhất, đều là Tống Hoài Ân đưa tới. Tôi thầm bật cười, người này đúng là không hiểu phong nhã, nào có chuyện tặng những tục vật như vậy cho giai nhân. Nhìn Ngọc Tú mừng rỡ, hai má ửng hồng, tôi cố ý trêu chọc nàng. Những thứ này sao, trong vương phủ có quá nhiều rồi, đâu có gì lạ chứ. Ngọc Tú cắn môi vẻ giận dỗi, tôi cười một tiếng, chỉ có tâm ý là đáng quý. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, tóc mai nhẹ bay trước trán để lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu. Tôi tiện tay vén tóc mai giúp nàng, cười nói, sao lại không trang điểm, cứ thế này gặp người ta. Ngọc Tú hơi buông rẻ mắt, thấp giọng nói, tướng quân không vào đây, chỉ sai người mang đồ tới. Tôi có chút bất ngờ, thương thế của Ngọc Tú đã không còn đáng ngại, có thể đứng dậy ra phòng ngoài gặp khách được. Hắn có lòng ghé thăm, lại qua cổng không vào. Đang nghĩ ngợi chợt thấy Ngọc Tú ngước mắt, e lệ cười khẽ nói, tướng quân còn tặng hoa tới, đặc biệt dặn dò phải đặt theo hướng mặt trời nữa. Qua cổng không vào, dựa theo tích Hạ Vũ đi công cán 3 lần qua cổng nhà mình vẫn không ghé vào vì sợ lỡ việc nước. Hoa! Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra vừa rồi nàng sai người rời vị trí một chậu hoa lan. Tôi đứng lên chậm rãi bước tới trước án, chỉ thấy trong chiếc bình sứ giản dị kia có treo một gốc huệ lan nhỏ, lá xanh như ngọc, thân cành đầy đủ bóng mượt. Tướng quân còn nói hoa này lấy từ thung lũng Mộc Lan về. Giọng nói ngượng ngùng của Ngọc Tú mang theo tiếng cười ngọt ngào như mật. Tôi nhìn thấy hoa thật lâu, tâm tư cuồn cuộn, một hồi sau mới có thể bình tĩnh cất lời, hoa này thật đẹp. Lúc nhỏ ta từng trồng một cây hoa lan ở Hoàng Lăng, tướng quân lần này đi nếu như thuận tiện thì xin nhờ thay ta tưới nước chăm sóc, chớ để hoa kia khô héo. Đây là lời tôi nhờ Ngọc Tú chuyển tới hắn. Hắn quả thực đã chăm sóc rất tốt cho gốc lan này, hoàn toàn không để xảy ra chút hao tổn gì. Tống Hoài Ân, tôi nên làm sao tạ ơn hắn mới phải đây? Lại phải làm sao mới trả được nợ tâm ý của hắn?